Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 190, ai càng phá của hơn. Đi thôi. Tại Thiên Hỏa Tôn giả đau đến không muốn sống, ánh mắt nhìn soi mói. Tiêu Nhàn trực tiếp đem toàn bộ công pháp đấu kỹ thu vào. Nhân tiện liền vẫn lạc tâm viêm mầm non cũng không có bỏ qua cho. Ấy, chúng ta không rời khỏi, còn muốn đi nơi nào? Nghe thấy Tiêu Nhàn, thất hồn lạc phách Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời trở lại bình thường. Thấy Tiêu Nhàn cũng không có muốn rời khỏi trong lòng đất dung nham ý tứ, không khỏi mở miệng hỏi, đi một chỗ, ngươi đi theo là được. Không nghĩ tới giải thích thêm cái gì, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, thuận theo đà xá cổ đế ngọc chỉ dẫn phương hướng mà đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp bỏ lại mình rời khỏi, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt tối sầm lại, khóe miệng giật một cái. Sau đó thần tốc đi theo, mấy phút sau, hai người tới rồi từng cái nơi bao la khu vực, Tiêu Nhàn trực tiếp dừng lại, nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó đưa mắt đặt ở dưới chân. Làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt ngừng lại, Thiên Hỏa Tôn giả còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, không khỏi mở miệng hỏi, hệ thống, đà xá cổ đế động phủ. Là tại cái này lòng đất đi. Không để ý đến Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Nhàn trực tiếp liên hệ hệ thống, dò hỏi, không sai, bất quá cổ đế động phủ có cường đại phong ấn, lấy túc chủ thực lực bây giờ, cũng không cần trước đi chịu chết mới tốt. Hệ thống ngẩn người, sau đó nói thẳng, hệ thống, ta cảm thấy ngươi chính là giúp ta mở ra cổ đế động phủ mới tốt. Dạng này ngươi cũng không cần vẫn nhìn chằm chằm vào ta tu luyện. Ta được truyền thừa, cũng không cần khổ bước đi tu luyện. Đây không phải là vạn sự đại cát. Đối với cổ đế động phủ có phong ấn, Tiêu Nhàn tự nhiên rõ ràng. Chớp mắt một cái, có chút mong đợi mở miệng nói. Cùng muốn bị cẩu nhật hệ thống bức bách đi tu luyện. Hắn còn không bằng trực tiếp là một mẻ, khỏe suốt đời. Tất cả mọi người vui vẻ nhàn rỗi. Hoa ha ha, cổ đế động phủ sẽ bị lão tử đoạt. Vừa nghĩ tới hồn thiên đế bọn hắn hạnh hạnh khổ khổ siêu tập đà xá cổ đế ấn, kết quả lại nhào hụt một cái. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút đã cảm thấy mong đợi. Đặc biệt là nghĩ đến lập tức phải đi hết nhân sinh đỉnh phong. Từ đó thảnh thơi địa sinh sống. Không cần tiếp tục phải tu luyện. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy nụ cười. Đề nghị không sai. Đáng tiếc cho dù giúp ngươi mở ra đấu đế động phủ, ngươi cũng không khả năng thành công. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hệ thống cũng có chút ý động. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trả lời, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đấu đế động phủ bị người trộm mộ sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, há hốc miệng, rất là kinh ngạc hỏi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hệ thống tức sạm mặt lại, đấu đế động phủ bị người trộm mộ sao? Có mẹ nó phần thực lực này, ai còn đi làm trộm mộ a? Túc chủ, trong động phủ có đế phẩm sổ đan, ngươi tiến vào lại có thể làm cái gì? Hệ thống có phần không lời nói. Ây, quên ra hỏa kia rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thân thể ngẩn ra, khóe miệng giật một cái, trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng. Chẳng lẽ, đến miệng dê béo, liền dạng này không có? Nghĩ đến bảo tàng thì ở phía trước, mình lại không thể đóng lại, tựa như cùng mỹ nhân trong ngực, mình lại không thể gì đó một dạng. Tiêu Nhàn cảm giác phá lệ khó chịu, nếu như túc chủ hiện tại nguyện ý tu luyện. Tu luyện 3 phần địa cấp đấu kỹ, hơn nữa tăng lên tới tứ tinh đấu hoàng, bản hệ thống có thể cho túc chủ suy nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ khó chịu, hệ thống cảm giác cơ hội của mình rốt cuộc đã tới. Cố nén nội tâm kích động, chậm rãi mở miệng nói, con mẹ nó, ngươi đặc biệt có biện pháp gì? còn không trực tiếp lấy ra. Đuôi mù bức bức cái chùy. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó cắn răng nghiến lợi quát. Mẹ nó đấy, đến lúc nào rồi rồi, lấy được đấu đế truyền thừa, hay chúng ta trực tiếp nhân sinh đỉnh phong. Lúc này, còn đang tính toán chi ly những chuyện kia. Chẳng lẽ hệ thống nhãn quang đều thấp như vậy sao? Hệ thống, con mẹ nó, ta mẹ nó còn có sai. Lão tử còn không phải là vì ngươi. Được rồi, cũng vì mình. Tâm lý mắng xong là hệ thống lại lặng lẽ tăng thêm một câu. Ngươi không muốn vậy coi như xong. Cơ hội cho ngươi, muốn là bỏ lỡ rồi. Về sau ngươi cũng đừng nỗ lực. Giống như ngươi vậy hệ thống, chuyển chính nhận định cũng là một loser. Nhìn thấy hệ thống không có phản ứng, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng phí công rồi. Nhún vai một cái, bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói ra. Ngươi có thể nói điểm dễ nghe sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn đây ghim tâm, hệ thống trầm mặc 2 giây. Sau đó rất là tức giận trả lời. Đối với hệ thống bất mãn, Tiêu Nhàn trực tiếp làm như không thấy. Hai tay khoanh ôm lấy, một bộ ngươi tự xem xử lý bộ dạng. Hai, quên đi, giúp ngươi lần này đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, hệ thống bất đắc dĩ thở dài một cái. Thỏa hiệp nói ra, thấy hệ thống đáp ứng, Tiêu Nhàn nhếch miệng lên, để cho thiên hỏa tôn giả ở chỗ này chờ. Sau đó một cái hướng về cách đó không xa lăn cuộn dung nham nhảy xuống. Nhắc nhở một chút túc chủ, hệ thống còn lại tích phân không sai biệt lắm toàn bộ hao hết. Nếu như túc chủ vẫn không thể thu được thành tựu tích phân, hệ thống đem rơi vào trạng thái ngủ say. Cái gì? Tiêu Nhàn đang tại lặn xuống. Trong lúc bất chợt nghe thấy hệ thống lời này, không khỏi sững sờ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hệ thống, cuối cùng xảy ra chuyện gì a? Tiêu Nhàn liền bận rộn mở miệng hỏi. Bản hệ thống vì tạm thời hệ thống, vì đề phòng hệ thống gian lận đề cao túc chủ tu vi. Hệ thống một mực gần trước kỳ tích phân năng lượng duy trì. Bởi vì túc chủ một mực tại tiêu hao hệ thống tích phân, vừa không có thu được tích phân, hiện tại tích phân không sai biệt lắm tiêu hao hết. Hệ thống bất đắc dĩ giải thích, nói đơn giản, hệ thống người chế tạo tương đương với một cái người đầu tư. Hệ thống tương đương với bị ném xí nghiệp tiền vốn là có hạn, chỉ có vào chứ không có ra, sớm muộn cho hết trứng. Mà hắn đụng phải dạng này túc chủ, thật là khổ 8 đời rồi. Ây, hệ thống, nếu như ngươi ngủ say, ta sẽ như thế nào? Nghe thấy hệ thống nói như vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó trên mặt tràn đầy nét cười lúng túng. Hậm hực mở miệng nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống đã nghiêu bức ông trời. Không nghĩ đến đối phương cũng cần tích phân duy trì vận hành. Nếu như nó lành lạnh rồi mình cũng sẽ cùng theo lành lạnh. Vậy liền không dễ chơi. Hệ thống ngủ say, túc chủ toàn bộ bắt nguồn ở hệ thống đồ vật, đều sẽ thu hồi lại. Hệ thống trực tiếp mở miệng nói, con mẹ nó, đây cũng quá đen tối, còn mang trả hàng lại a? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời nổ thô tục, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Nếu như đều đồ vật thu hồi đi, Tiêu gia ai đi bảo hộ mình, không phải lại được khổ bức bị thúc dục đi tu luyện sao? Hí, càng nghĩ hậu quả càng nghiêm trọng hơn, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà hít một hơi lãnh khí. Cảm giác không rét mà run. Không đúng, hệ thống, trước ngươi không phải có thể mình tùy ý tuyên bố nhiệm vụ sao? Làm sao lúc này lại mẹ nó cần tích phân sao? Đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là đã phát hiện gì, chân mày cau lại, nghi ngờ nói ra, ta vì ngươi lượng thân lựa chọn nhiệm vụ, tốn hao tích phân so sánh ngươi lấy được tích phân còn nhiều hơn. Thuộc về ăn mà không làm. Hệ thống không chút do dự mở miệng giải thích, con mẹ nó, ngươi không nói sớm, ngươi tên phá của này. Nghe thấy cái giải thích này, vừa nghĩ tới hệ thống không hỏi mình một chút, liền phá của nhiều tích phân như vậy. Tiêu Nhàn ngoan nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cầm đao chém tên này. Hệ thống, so với phá của, ngươi mới là tổ tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.